Chưa bật tiếng. Tất cả gọi là pháp. Pháp ở đây là chỉ cho tất cả bạn hữu trong năm nhớ. Rồi tất cả gọi là pháp. Đấy hết cho bạn nhìn rồi. Rồi mỗi pháp mới chia có hai. Là pháp thực tế. Thứ hai là pháp chân đế. Rồi pháp thực tế có nghĩa còn được gọi là pháp chế định hay là pháp ngôn định. Thì pháp thực tế mới chia ra có hai là chân chế định và nghĩa chế định. Danh chế định thì có 6, nghĩa chế định thì có 7. Cái này mình chưa học vô trong mình chia sơ chứ mà không mình học vô. Rồi pháp chân đế thì gần có 4 pháp đó là tâm. Tâm sở. Sắc pháp. Và niết bàn. Tâm nó hẹp có 89 tâm. Nó rộng có 121 tâm. Tâm sở có 52 tâm sở, sắc pháp có 28 sắc pháp, niết bàn có 1. Rồi bắt đầu mình mới chia pháp chân đế mới chia ra có 2 là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi. Trừ niết bàn là đây là pháp hữu vi. Pháp hữu vi còn gọi là pháp biệt là tạo bốn nguyên nhân nghiệp tâm của thật. Pháp của quy là niết bàn là pháp không bị trở tạo của bốn nguyên nhân nghiệp tâm của thật và thực tiễn. Rồi pháp của quy mới chia ra có hai là danh pháp và sắc pháp. Đây là danh pháp. Pháp của quy chia ra có hai là danh pháp. Đây là danh pháp. Đây là danh pháp. Còn đây là sắc pháp. Rồi danh pháp này này mới chia ra có hai tiếp. Đó là tâm và tâm sở. Rồi tâm nó chia ra có hai là tâm dục do đi nghiệp tâm hiện thế. 81 tâm hiện thế. Đây là tâm hiện thế và tâm siêu thế. Tâm hiện thế có 81 tâm. Tâm siêu thế nó hẹp có 8 tâm, nó rộng có 40 tâm. Nó hẹp có 8 là dành cho các bậc thánh mà không có chứng ngũ thiền sơ gì tâm thứ. Bậc thánh chỉ lấy tượng định thôi là quan quát nên là chỉ có 8 tâm thôi. Còn những bậc mà tu đắc sơ nhị tâm thứ ngũ thiền thì họ sẽ có thêm 5 tâm nên tính rộng là có 40 tâm. Rồi bắt đầu tâm hiện thế mới chia ra có hai là tâm dục giới và tâm đại hành. Đây là tâm chia ra có hai là tâm dục giới và tâm đại hành. Tâm đại hành còn được tâm đáo lại. Tâm dục giới gần có 54 tâm. Tâm đại hành có 27 tâm. Rồi tâm dục giới mới chia ra có hai là dục giới bất tình hảo và dục giới tình hảo. Dục giới bất tình hảo có 30 tâm. Dục giới tình hảo có 24 tâm. Rồi chi tiết ha. Dục giới bất tình hảo 30 tâm đây mới chia ra có hai đó là bất thiện và vô nhân. Bất thiện thì có 12, vô nhân thì có 18. Rồi bắt đầu với bất thiện chia ra, rồi bắt đầu từ bất thiện là cái nhà chia ra có 3. Bất thiện chia ra có 3 là 8 tâm tha, 2 tâm sân, 2 tâm si. Rồi vô nhân ở đây cái nhà mới chia ra đó là có mấy? Có 3. không ai ba ba đó là quả bất thiện, quả thiện và di tán nguyên nhân. Rồi cái viên tâm ở đây các nhà phải nói tâm dục giới nha, tại đây mình có sắc giới luôn, sắc giới các nhà thiếu chỉ dục giới là nó bị lộn, người ta sẽ không đồng ý cái nào tục ra mình tìm tìm cái việc mà các vị làm để trắng lên như đây cho nó đẹp đẹp đỏ với đỏ tìm có chỗ mà sẽ chia ra thành 10 cái luôn. Rồi tâm dục giới mới chia ra có ba, tâm đại thì dục giới thì đại quả dục giới, không phải có chữ đại nha, đại như bác dục giới có con chạy xếp tại sao chỗ này đại mà đây không có đại. Rồi tới viên tâm đại hành mới chia ra có hai là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới mới chia ra có ba là năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới, năm di tác sắc giới. Tâm vô sắc giới cũng vậy, có 12 tâm chia ra có ba thiện vô sắc giới, quả vô sắc giới và di tác vô sắc giới. Rồi tâm siêu thế có 8, nó hẹn có 8 tâm, nó là có 4 tâm mới chia ra có hai là tâm đạo và tâm quả. 40 tâm đạo, 40 tâm quả. Tâm đạo này còn được gọi là tâm thiện siêu thế. Tâm sở 52 tâm sở chia ra có 3, đó là 13 sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tình hảo. Rồi bắt đầu mình chia sở hữu 13 sở hữu tự tha chia ra có 2 đó, sở hữu biến hành và sở hữu tiền cảnh. Lát mình thích cái gì. Rồi sở hữu bất thiện chia ra làm 5, đó là si, sở hữu si phần hay còn được gọi là sở hữu si bất thiện. Si bất thiện, tức là sở hữu bất thiện biến hành á, sở hữu bất thiện biến hành còn được gọi là sở hữu bất thiện biến hành. Tại đây là sở hữu tham phần, sở hữu sân phần, sở hữu hôn phần, sở hữu hoài nghi hoặc là nghi phần và sở hữu tình hảo. 25 sở hữu tình hảo chia ra có 4, đó là 19 sở hữu tình hảo. Đây 19 sở hữu tình hảo. Thứ hai là ba sở hữu giới phần, hai sở hữu vô lượng phần, một sở hữu trí tuệ. Rồi sắc pháp, 28 sắc pháp chia ra có hai, đó là bốn sắc tứ đại hay còn gọi là sắc đại diện đất nước lửa gió. Thứ hai là sắc y sinh, sắc y sinh là sắc y là nương tựa, sinh là sinh lên, là nương sinh lên, sắc y sinh muốn nương sinh lên phải nương về tứ đại. Tứ đại là cái sắc gốc, hai mươi bốn sắc này là phải muốn lên sinh lên phải nương cái bốn sắc gốc này. Đây hai bốn sắc y sinh này mới chia ra có 10. Thứ nhất là năm sắc thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thị thân, hoặc là hiện tại. Hiện tại là các vị làm lại không để sắc thần kinh mà để sắc thanh trì, là tùy mỗi vị cả nhà đi hai cái luôn, cái nào cũng được, sắc thanh trì hoặc là sắc thần kinh. Rồi sắc cảnh nó hẹp có 4, nó rộng có 7. Tại sao đây có 7? Đất sông nước đất tự giác, đúng không? Tại vì nè, nhãn nó tiếp xúc cảnh sắc, nhãn nó thấy cảnh sắc, nhĩ nó nghe âm thanh, tỷ nó ngửi mùi, vì cái lưỡi nó nếm vị, cái thân mà nó phải xúc chạm. Cho nên mà cảm xúc nó không có một cái như cái này từng cái từng cái, nhưng mà cái thân này nó tới ba sắc mà. Cho nên là đất lửa gió nó không phải không để ra, nó trùng với thứ đại chỗ này, chỗ này cái nhạc sẽ hiện. Và tiếp theo nữa là chữ thứ ba là sắc tính, sắc tính nam, sắc tính nữ. Thứ năm là sắc ý vật, thứ sáu sắc hèn quỷ, thứ bảy sắc vật thần, thứ tám sắc hư không. Rồi tiếp theo nữa là thứ tám là hai sắc biểu tri, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thứ tám là ba sắc kỳ diệu, khinh nhu thích sự, ở đây để thích nghiệp. Thứ tư là bốn sắc tứ tướng nè, sinh tiếng dị diệt nè, ở đây là sinh tiếng dị diệt. Còn trong bản của cả nhà là bản mới thì sẽ là tích chữ thượng đế lão ngoại vô trường. Đây rồi tổng là chủ nhà lên xin chức ngoài chủ nhà cô giáo dạy cho mẹ à chị chào bà xin mời chủ nhà mà học sinh xuất sắc đúng không? Học sinh tiếp tục nói lại không biết được bao nhiêu phần trăm tất cả được gọi là pháp. Pháp chia ra có hai, pháp chân đế, địa trên. Địa thứ là pháp trực tục đế. Pháp tục đế chia ra có hai, pháp chế định và nghĩa chế định. Danh chế định, danh chế định thì có 6, nghĩa chế định thì có 7. Còn pháp chân đế chia ra có 2. Chưa, pháp chân đế có mấy? Pháp chân đế có 4, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Và có thể chia ra 2, đó là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi là tất cả cái này trừ lại niết bàn và pháp vô vi. Pháp hữu vi có thể chia ra làm hai, đó là danh pháp, sắc pháp và danh pháp. Danh pháp chia ra làm hai là tâm và tâm sở. Tâm chia ra tâm tổng cộng nói hẹp đó là có 81 tâm. Nói hẹp là có 81 tâm, nói rộng là có 89. Nói rộng là 121. Dạ, chia ra làm hai là tâm hiện thế và tâm sư thế. Tâm hiện thế từ nào? Các bạn thì nó được rồi, nhưng các bạn ở nhà cho nên nó hơi bị khó nè. Thì qua đây nè, cho nó dễ. Bạn này đi sao mình ta thấy chúng ta không quay mà. Ủa, cũng chạy mà ta. Chạy mà không. Sao ngựa, vậy mà đi chơi mà. Cái này dễ trên thôi. Cái này ngựa có anh anh. À, chồng không có chữ ngựa qua. Vậy tao mình thấy đầu là đem coi tao mình thấy. Đây, tao mình thấy đây. Bởi vì tao mình thấy có 81 tầm. Chia ra 2, đó là 54 tầm dục giới và 27 tầm đáo bạn, gọi là tầm đại hành. Đang tầm dục giới là? Hoặc cơm dục giới là? Chúng ta bảy niềm luôn. Ở đây thì nó có chữ chân. Là chị nói bạn thôi á, các bạn không chữ. Cô nhắc cho các bạn. Các bạn không chữ. Tâm dục giới chia ra làm 2. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm? Tâm dục giới có 54 tâm, chia ra làm 2 tâm bất thiện và tâm. Tâm dục giới hảo mà. Tâm bất tịnh hảo và tâm tịnh hảo. Không có tâm bất thiện đó đâu. Chưa, tâm bất tịnh hảo và tâm tịnh hảo. Tịnh hảo luôn. Tâm bất tịnh hảo đúng rồi. Tình hào dịch giới này, tâm bất tình hảo của dịch giới trên đây. Tâm bất tình hảo thì có 3, 8 tâm tham, 2 sân, 2 si. Tâm có chưa mà. Tâm bất tình hảo dạ, vợ, là tâm vô dạy vợ. Chè. Cái gì vậy? Cái tội nhá. Cái này giống một sự đi học quá. Các bài ơi. Nó tiếp nha, đúng rồi. Rồi tâm có hai thì tâm bất tịnh hảo là gồm có hai là gồm tâm bất thiện và tâm vô nhân. Còn tâm bất thiện gồm có 12 lần 8 lần 2 2 tâm sinh 2 tâm si. Tâm vô nhân gồm có 18 tâm gồm có chi có mấy? Chi có 3 gồm tâm bảo bất thiện, tâm bảo thiện và tâm di tác. Rồi ở đó chị mới nói chuyện vô nhân nha, tại dưới là quả hữu nhân nên chỗ đó phải nói là quả vô nhân, quả bất thiện vô nhân, quả thiện vô nhân và vô đắc vô nhân. Rồi tâm còn có tâm tịnh hảo thì gồm có tỷ hảo và tâm tịnh hảo dục giới. Tâm tịnh hảo dục giới gồm có ba, gồm có ba thì chia làm ba thì gồm có tâm đại thiện dục giới, tâm quả thiện, tâm đại thiện trong này quả thiện đại dục giới, tâm quả thiện đại dục giới. Thứ hai là gì? Quả thiện dục giới, đại quả thiện dục giới và tâm đại di tác dục giới. Rồi còn tâm đáo đại chia làm hai gồm có tâm đáo đại bao nhiêu tâm? Tâm đáo đại có 27 tâm gồm 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. 15 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới rồi chia làm ba gồm có 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm di tác. Gồm tâm vô sắc giới thì gồm có 4 tâm thiện, 1 tâm quả và 4 tâm di tác. Rồi tiếp tục là người khác. Chị đã ôi chứ không đủ chứ chị mấy không đủ con siêu thế gồm có 45 siêu thế và chia làm hai là gồm có 25 đạo và 25 quả. 25 đạo chia làm 4 thì gồm có 4 tâm đại, 4 tâm đạo diệu lưu, 4 tâm giác lai, 4 tâm đạo bất lai và 4 tâm a la hán đạo. Còn 25 quả nói hẹp là 8 tâm và nói rộng là 28. Tâm quả nói hẹp có mấy sao? Có 4. 4 tâm. Bốn tâm thì gồm mà đó là 25 còn có 4 tâm diệu lưu, chị ghi 4 tâm rồi, quả nhất lai, 4 tâm quả bất lai và 4 tâm quả a la hán. Được chia ra làm ba. Tâm sở có bao nhiêu tâm sở? À có 52 tâm sở được chia ra làm ba. À, gồm có sở hữu tự tha gồm 13 tâm, sở hữu bất thiện thì 14 tâm, sở hữu tình hảo là 25 tâm. À, trong đó sở hữu tự tha thì này được chia ra làm là hai, là sở hữu biến hành gồm 7 tâm, sở hữu biệt cảnh là 6 tâm. À, sở hữu bất thiện được chia ra làm 5, sở hữu bất thiện là 14 được chia ra làm 5, gồm có sở hữu si phần 4 tâm, sở hữu si phần được gọi là gì? Sở hữu si phần được gọi là sở hữu si bất thiện, bất thiện biết à, sở hữu bảo hiểm trong lời hạnh sự thiện em biết rồi ở đó em rất sở hữu tham phần có 3 tâm, sở hữu sân phần 4 tâm và sở hữu hôn phần 2 tâm, à, sở hữu nghi phần 1 tâm. Rồi, sẽ đúng lên đi vui, để Ngọc Thanh chỉnh vậy nha. Còn dễ hết. Đã đem tên cái nào rồi. Đấy, tay vui, tay vui. Đúng rồi, tay vui. Cái đây không dạ? Dạ, em nhìn bài tiếp. À, tiếp theo là sở hữu tịnh hảo thì có 25 sở hữu tịnh hảo. À, sở hữu tịnh hảo được chia ra làm 4. Đó là 19 sở hữu tịnh hảo biến thành. Đó, này. Và có 3 sở hữu giới phần. Và 2 sở hữu vô lượng phần. Và 1 sở hữu trí. Trí phần. Trí phần. Trí tuệ là tên giới phần. Thảo đang điện thoại hết pin, đang đổi điện thoại. Sách pháp có 28 sân pháp, chia ra có 2, sách tự đại và sách y sinh. Sách tự đại có 4, sách y sinh có 24, sách y sinh chia ra có 10. Thứ nhất là sách phần tình có 5, sách cảnh giới sống có 7, sách tính có 2, sách vật thực có 1, sách mạng quyền có 1, sách ý vật, 1 sách ý vật. Sách mạng nguyên có 1, sách mạng nguyên có 2, sách mạng nguyên có 2, sách mạng nguyên có 3, sách tương tương có 4. Nhìn bài là cái này. Nhìn bài nhưng mà nhìn bài. Sách chỉ là bài về. Chị Thảo chỉ là trên đầu. Em chưa. Em tính có xong này để bỏ cái gì mà Thảo để qua để đổi điện thoại. Để luôn nó tắt được chứ. Rồi cho tiếng Hà online. Trong xong phòng ngay cả rồi nó về. Cái không có nó biết được. Cái này bỏ qua làm tiếp được chứ sao không? Mấy bạn nó hỏi chị Hà nè, bỏ qua đây. Tiếp tục. Hôm nay mai tí Hà thì xe chứ. Thì chị đang xem. Hiểu không? Chị đang là người phát nên là tí Hà thì giờ phát luôn đi. Phát luôn. Chứ để như gì chứ, hình như là phải là cái gì chứ. Chứ không thì không cho tỷ hai là tắt chuyển qua đó là được. Tắt lại. Xưa bữa mai học hai linh đi. Rồi. Ba chữ liền. Xong rồi thấy không? Nên là do chị không còn làm hot nữa. Sau 21 cô giáo trả bài các bạn em sẽ trả lời. Em xem trên màn hình là bạn không trả chứ bộ. Chị không còn làm hot nữa. Chưa được. Ông giờ lật qua. Chưa được. Nè. Giờ lật qua có mình chị Vy được này. Tốt. Là chị. Giờ lật qua có mình chị Vy trở lại. Không được. Chị. Rồi. Rồi. Rồi cho bé làm hết. Nhắm bệnh nha cô nha. Cô giáo bệnh con bắt cô giáo đi đi cả chục cây số đi dạy. Lần đầu tiên trong đời em thấy chữ đẹp quá. Lớp học phải không? Em mấy con mà em thấy cái chữ đẹp quá. Còn gì nữa? Thì Hà đây, phải giờ thì Hà đang ở trong. Đi ghi về cho nó vô đầu hết trơn rồi. Em đang phải vô cái account mới vô mới mới làm. Dạ, nói chung là cái link hồi nãy ok rồi. Phòng này vừa đủ ha, vừa đúng người đi học. Đúng ba ống, còn chưa kịp rồi chưa? Dạ được rồi. Dạ. 2 giây. Ok. Đến là bằng không đang trực tiếp luôn, đang lưu liên tục luôn cho nên phải cái file lưu là sẽ liên tục. Sao chết gỡ là cái tin nó không có tập. Phan nghe sư Đại Dũng giảng ở chùa gì của ba không biết, sư dạy hay ghê luôn á. Sư dạy rất là, tại vì trong cái cảm xúc của sư là mới mất cái bài giáo đó, các bạn gì đó, các bạn gì đó, các bạn đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Ủa vậy còn chỗ này lấy gì chứ hả? Chị hả? Trên mạng á, lên mạng. Chỗ này là cái gì? Cái chỗ trang của Nha Châu Lai đó. Ừ. À, mọi người có thấy cái này không? Thấy rồi đó. Cái ở dưới đó là nhìn thấy đó, còn ở dưới đó không quan trọng. Là tình xuất gia cùng thời với lại sư Định Phúc không ạ, sư gì đó, sư Thiện Hảo nữa. Hôm qua bên hiến học cho cái sư Thiện Hảo thời gian đâu thì có gì chị gửi đi cái hình lên. Mọi người biết cái câu này. Em nhà đó cái gì? Cái người cháu của nó cháu của nó cháu của nó không hiểu. Nhà cái người cái bà đó, bà nói không cần phải hỏi những người kia người đi chứ. Cái bà hỏi bà trùng lặp quá hả? Giờ lên thì nhớ YouTube với lại live stream không? Sắp lại, sắp lại. Sắp lại lâu á. Nói xong rồi. Dạ, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra tới hai là pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp tục đế chia ra tới hai là nhân giới định, nghĩa giới định, nhân giới định có sáu, nghĩa giới định có bảy. Pháp chân đế chia ra có bốn là tâm, tâm sở. Pháp chân đế là gồm có bốn, pháp chân đế gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp và nhân giới định. Chân đế chia ra các năm là chân đế tổng vi, chân đế vô vi, chân đế tổng vi là có ba là tâm, tâm sở và sắc pháp. Chân đế vô vi là câu chỉ có một là đi nào. Chân đế tổng vi, chân đế tổng vi là chia làm hai là dân pháp và sắc pháp. Dân pháp là đây sắc pháp. Dân pháp chia ra có hai là tâm và tâm sở. Tâm thì có 89 tâm, có nghĩa là tâm có tâm linh động và tâm sở thì có 52 tâm sở. Tâm thì chia ra có hai là tâm diệt thánh. Tâm diệt thế thì có 84 tâm. Siêu thế thì nói rộng thì có, nói hẹp thì có 8 tâm, nói rộng thì có 4 tâm. Tâm con kết nối trực tiếp mà con đang live mà sao thì tâm hiện thế thì chia ra có hai là tâm dục giới và tâm tá đại. Tâm đại là tâm dục giới thì có 54 tâm, 27 tâm. Tâm dục giới chia ra có hai là tâm bất tịnh não và tâm tịnh não. Tịnh não gì chứ? Tâm bất tịnh não chia ra có hai, tâm bất thiện và tâm tâm này. Dạ, số tâm à? Tâm bất tịnh não gồm có 12 tâm. Tâm bất tịnh não. Tâm bất thiện thì có 12 tâm. Còn tâm vô nhân thì có 18 tâm. Vậy là có bao nhiêu tâm? Là 30 tâm là bất tịnh hả? Tâm bất thiện thì chỉ là có 3. Tâm sân là tâm sân. Tâm vô nhân chỉ là có 3. Được có 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân và 3 viên tác vô nhân. Vậy là thưa chị Hà, nãy chị Hà đã sát phát được chị Hà lên trên biết phần tâm. Tiếp theo cũng nhớ tâm. Tâm thiện dục nhớ. Tâm thiện, tâm thiện 24 tâm thiện dục nhớ. Tâm dục giới tịnh hảo không phải là tâm thiện dục giới, gồm có 24 tâm được chia ra làm 3. Thì tâm gồm có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, và tắm tâm duy tại di tích. Tiếp theo là gồm có 27 tâm cáo đại thì cũng được chia ra làm hai, gồm có 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới được chia ra làm ba, gồm có 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm di tác. Tâm vô sắc giới cũng được chia ra làm ba, gồm có 4 tâm thiện, 4 tâm quả và 4 tâm di tác. Tâm siêu thế gồm có 40 tâm được chia ra làm hai, là 40 tâm được chia ra làm hai, gồm có 20 tâm đạo nói rộng và 4 tâm nói hẹp, 20 tâm quả nói rộng và 4 tâm quả nói hẹp. Khi một tâm cả nhà sanh lên bắt buộc ít nhất bên nhà mày có 7 hay không? Cộng 100 lần, ít nhất là có 8 pháp. 100 lần sao cho bắt buộc được có 8 pháp thì để ra được giới 8 pháp. Xúc thọ tưởng tư, cái thằng này người sẽ ý thì tư đây là nhà coi nó tư không cần. Tôi đâu phải không cần. Là nghiệp. Đúng rồi. Tư sao? Tư là chơi tới nga, để ép thì kêu. Đi qua chuyên bố mà. Cháu tư, chơi tới nga, nghiệp thì tư. Vậy thì khi một tâm sanh lên, cái nhà học định nó cái tư là quý. Tâm sanh lên lúc nào có, cái này không có nghiệp đâu. Cho một ai là kháng không? Một ai là kháng cắt. Cái nhà là cắt bớt ái và vô minh mà. Cho nên mình lúc nào cũng phải có nghiệp. Mình có hai cái nghiệp là thiện, mình có thiện. Mình chỉ có hai cái đó. Mình không có phải như các vị xài những cái tâm này nè, di phát nè, di phát thì chủ tư này nó không có nghiệp thiện bất thiện, nhưng tất cả hầu khu tới bậc thánh a la hàm luôn, chỗ này lúc nào cũng có thiện bất thiện, tư này lúc nào cũng có thiện bất thiện, nên một tâm sanh lên lúc nào cũng có bảy này, bắt buộc phải có bảy này, cộng một tâm mà tổng hợp ít nhất tâm mình sanh lên rồi phải có tám tâm. Cho nên chỗ biến mặt kiểu này thì bảy cái chỗ biến mặt kiểu này thì nó 121 tâm. Rồi, bốn cái biến mặt kiểu này, bốn cái biến mặt gọi là sau bất thiện biến mặt kiểu này. Đây là bất thiện biến mặt thì nó chỉ, đây là bất thiện nên chỉ đi với 12 tâm bất thiện. Sau đây dự những tâm khác thì bất thiện không chung. Cho nên khi mình bất thiện tâm bất tâm hai con sinh con si mình sanh lên, lúc nào sẽ cũng có bốn sở hữu. Đi khắp hết. Rồi 19 sở hữu tình hảo đây, 19 sở hữu tình hảo sẽ đi hết từ đây chúng ta tổng cộng là 91 tập sở hữu tình hảo. Nếu nói về sở hữu tình hảo 91 tập, còn mình chia là sở hữu tình hảo dục giới, sở hữu tình hảo sắc giới, sở hữu tình hảo vô sắc giới và sở hữu tình hảo chi tế. Ví dụ mình hỏi sở hữu tình hảo có bao nhiêu tập thì cả nhà phải nói là sở hữu tình hảo có 91 tập. Nhưng mà nó sở hữu tình thảo dục giới thì chỉ có 24, sở hữu tình thảo sắc giới thì chỉ có 15, tức mình phân ra thì nó ít. Nhưng mà mình chỉ hỏi một câu là sở hữu tình thảo có bao nhiêu tâm thì cả nhà phải lấy hết là 91 tâm. Cho nên nãy con mới nói cả nhà phải lúc nói chỗ này là phải nói là tình thảo dục giới để người ta biết là mình đang nói ở đây. Ở đây mình có thiền sắc giới, người ta biết mình có thiền về vị thánh, nên là có cái chữ thì không có bỏ được dục giới sắc giới. Cho nên khi tâm thiện của mình là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ hoặc là nghe pháp, tính pháp, lúc nào cũng có 17 19. Cho nên đây là mình thấy là tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm. Cho nên khi mình nghe pháp, mình làm là mình thành thiền hay là mình giữ giới này, tâm của mình nó gọi là nhung, là nhung nhí, nó dễ chịu. Thứ hai là nhẹ nhàng, khi nay thanh tịnh tâm mình đã yên rồi. Và thứ ba là nó thích, thích tâm, thích thân, có nghĩa là làm cho mình có cái sự mà thích thú trong cái việc mà nghe pháp, nó sanh lên những cái tâm này thuần, nó làm cho tâm mình thuần phục trong cái sắc sắc thiện, nó không có làm cho mình cứng chính tâm chính thân là chân chánh chân dịch. Mà là một tâm thiện sanh lên là bắt buộc phải có một chân đúng rồi. Cho nên tại sao khi mình học này là ví dụ một người cả nhà để một người nghe pháp nghe xong á, của mình là chỉ có sa thú rồi, còn họ là dũng tay thì nghe dũng tay nó lại phải có phóng dịch. Tại vì nó sẽ bị trái ngược với cái chỗ tịnh thân, tịnh thân tịnh tâm, tâm nó mang tịnh được. Lúc này nó quần mà cả nhà nghe karaoke, nghe ca sĩ hát cả nhà hay, ta hay hú, hú hú hú, còn là nghe gì mình tưởng là nó tâm thiện nhưng mà nó chỉ hoặc không được hết. Tại vì nó không có cái tịnh thân tịnh tâm, cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp, các vị chư tiên mà nghe hai tỷ cái là chỉ có chắc tay sao hú, không có nói một cái gì mà không có hú hú hú, hay là giữ tay đi, giữ tay đi. Nó nhảy qua, tại vì giữa thiện và bất thiện nó nhảy rất là nhanh. Cái này nó nhảy rất nhanh, lúc này nó qua phóng dực. Tại phóng dực là cái tâm mình nó lung lắc, lúc đó tâm mình nó nháo đặn. Còn này nó tịnh, nó tịnh là nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến, nó làm cho mình thích, phùng, tránh, khác này. Nên tâm thiện mình sanh lên, mình sẽ có 19 sở hữu. Rồi bắt đầu mình đi vô, mình phân. Đây không có bản cánh thì còn phần danh chế định, bắt đầu mình ghi vô từ chữ này ha. Pháp tục đế, con đọc ta đi chữ này ghi thử là đúng không? Pháp tục đế còn được gọi là xăm mú tí sắc giá. Pháp tục đế, pháp tục đế hai chấm chữ ba ly có nghĩa là xăm, xăm mú tí sắc giá. Chị ghi tiếng Việt chứ. Sân chả là CC hay là chi chi? CC đúng rồi. Tinh đế á, mấy con giá á, tinh đế á. Cái này cho nhiều bạch kinh. Đúng rồi, tinh giá. Ngoại đi, tao ngoại đâu? Sao? Na, na, em đọc là na, má, bánh. Sách, tế, sang lá, tí chá. Xăm muốn tí, sách chá. Rồi, danh chế định từ Bali có nghĩa là na, má, bánh, tí. Na, cái này là ná à? Hàng cũng là na, má, na, má, bánh, tí. Nhá là hai chữ tê, hai chữ tổng cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, cái nhá, dân chế định có nghĩa là na má tăng huyết tí. Na má là mình gọi là gì? Dân. Dân. Vậy thì dân có nghĩa là gì? Có nghĩa là tên. Tên của mình nó pháp danh á. Dân có nghĩa là tên. Cho nên là tăng huyết tí có nghĩa là đặc tính, thực tế, chế định á. Tăng huyết tí có nghĩa là chế định. Cả nhà đi với na má là dân. Còn được gọi là tên. Nếu như mình có pháp danh vậy. Nên na má có hai cái. Tâm là chiếc tá. Na má là danh. Mình hay gọi là danh pháp á. Nhưng mà danh có nghĩa là tên nữa. Mà banh nhắc tí có nghĩa là chế định. Tức là chế định ra. Cũng này có nghĩa là danh chế định. Na má banh nhắc tí có nghĩa là đặt định ra cái tên. Còn cái nhà thấy không nói chữ ngôn ngữ nữa. Cái nhà nhớ cái từ chữ ngôn ngữ. Tức là câu này á, cái nhà phải cộng vô cái từ ngôn ngữ sau tí sách giá có nghĩa là đặt định ra cái ngôn ngữ để gọi tên. Tức chỗ này là đặt định ra cái ngôn ngữ để gọi tên. Đặt định ra cái ngôn ngữ để gọi tên. Tại vì cái xăm muốn tí sách giá nó là ngôn ngữ mà dân là tên gọi, đặt định tên gọi. Cả nhà cho nên vô lại chỗ này có nghĩa là đặt định ra cái ngôn ngữ để gọi, để giao tiếp. Đặt định ra cái ngôn ngữ để giao tiếp. Đặt định ra cái ngôn ngữ. Na má ban nhát tí. Đặt định ra cái ngôn ngữ. Có cái tên để giao tiếp. Là ban nhát. Vậy là quy tắc của nó phải là danh chế định. Ba quy tắc bữa nay một việc chỉ đơn giản là má ban nhát tí. Còn nếu mà cái ban nhát. Ở đây là mình để chung là cái này là chung hai cái. Nếu như muốn mình sẽ để nào cũng sẽ lá mà vô đây mình chỉ là xô lá xá không có tập nha. Rồi thứ nhất là cái này, cái chỗ này nè, cô nói sơ ra cả nhà học rất là nhanh nữa nè. Nhà thấy màu đậm không? Màu đậm nè, xanh đậm nè, xanh lợn nè, cái đậm nè, cái lợn nè, cái lợn cái đậm, cái đậm cái đậm, cái lợn cái lợn. Thì cả nhà chỉ nhớ vậy thôi. Cái này là danh chơn, thì cái này là phi danh chơn, thì đổi ngược lại nửa cái như là danh chơn, phi danh chơn quyết định. Phi dân chân quyết định, dân chân quyết định, phi dân chân, phi dân chân quyết định. Dễ không? Cái này chỉ cần học hai cái đầu này thôi. Là cả nhà sẽ suy ra được cuốn mặt. Cứ là nửa mày, nửa trên, nửa dưới. Rồi hai cái. Nhưng mà chữ chế định, cái nào mà để cuối. Ví dụ như là, này là dân chân quyết định, phi dân chân quyết định. Cái này là dân chân, phi dân chân quyết định. Rồi, phi dân chân quyết định. Dân chân quyết định, phi dân chân quyết định. là ta dạy có sáu cái này. Đâu bây giờ vô cái đầu danh chơn chế định, danh chơn chế định tiếng Pali là bích bích cha mang ná banh nhát tí. Bích cha là hai chữ di, bích cha minh, bích cha hai chữ di, bích cha mang ná chui, bích cha sợ xấu tập đúng rồi, bích cha mang ná banh nhát tí. Chữ này lại. Dạ, chữ này lại. Cha ba ná gì? Na ma của đó. Cha ba ba a giống. Là chữ ở gì này con na ma ná tí nữa. Na ma tí. Cha na vậy. Bức cha ná ba ná tí. Rồi ma ná. Bức cha ba ná. Na ma ná tí giống này á. Ba ná tí. Danh chế định ở đây có nghĩa là hai cái, có nghĩa là đặt tên cho cái, đặt tên cho cái có bản chất, đặt tên cho cái có bản chất, tức là đức Phật á là có cái trí là trong tứ bốn cái trí, đó là cái trí mà từ ngữ, từ vua ngày dạy, nghĩa pháp vua ngày dạy. Thì ngày nhìn lúc này đợi ngày quét ngộ với bậc Cam Bồ Đề đó, khi mà cái pháp vua ngày quét ngộ đó là 12 xứ, năm ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, 12 duy, 24 duyên hệ này nọ. Thì lúc đó cả là nhớ nè, lúc đó chỉ là có cái trạng thái, không có ngôn ngữ. Cho nên là lúc này ngài mới nhìn vào cái bản thể của những cái pháp này, tất cả ngài nhìn vào những cái pháp này mới chứng ngộ, nó chỉ là trạng thái. Nhưng mà giờ ngài phải làm sao để dạy cho chúng sanh hiểu được cái mà ngài chứng ngộ, thì lúc đó ngài mới đặt ra cái ngôn ngữ, đó là bắt đầu ngài đặt ra trước tiên là danh chơn chế định, tức là ngài dựa vào bản chất, tức là đặt tên cho cái có bản chất. Ở đây pháp chân đế là pháp có cái bản chất, mình gọi là ba la mắt tám pháp này, pháp này gọi là pháp bản chất này. Cho nên ngài đặt tên cho các bản chất. Vậy thì đặt tên cho các bản chất, ví dụ là tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tính niệm tạo quý. Cho nên đây là đặt tên cho cái có bản chất, và đặt tên cho tâm không sở sắc pháp, đặt tên cho những cái dòng này chuyển chuyển cho mình. Ví dụ là tham, sân hoặc si. Tại vì tham nó có tên gọi nha, tham nó chỉ có trạng thái là chứng mắt thôi. Tham lúc này dính mắt, ngài biết được cái phát hiện là dính mắt, còn phát hiện là không có dính mắt. Cho nên là ngài mới thấy cái sự dính mắt đó, ngài mới đặt nó là tham. Tiếng Bali mình là lô phá, tức là cái ngôn ngữ. Cho nên ngài đặt cho cái này, cái chân chế định là đặt tên cho cái có bản chất là tâm, tâm sở pháp. Thì mình ví dụ đó là ví dụ như là tâm thì chỗ này tâm thì học trí, một người trí quy thủy là tính mạng, mà tính điện và quý là đặt tên lên cái này, các cảnh sát, các tưởng linh, tất cả bốn cái con này mình đặt lên. Câu đầu tiên là nhân dân chế định, tức là đặt tên cho cái có bản chất là tâm, tâm sở và sắc pháp, và liên quan tên cái có bản chất. Rồi thứ hai là phi nhân dân chế định, cái này hiểu chỗ này không cô Quang nghe? Chị Quân, cái này cho ba được không? Đó là danh chân chế định. Quán hai là phi danh chân chế định, tức là đặt tên cho cái không có bản chất. Phi danh chân chế định thì là á bích chá, bỏ chữ a đầu tiên là kia y chang lại thôi. Á bích chá na má banh nhất tí, á bích chá na má banh nhất tí, thêm chữ á đầu câu nha. Nãy là mình bích chá banh nhất tí, bích chá banh nhất tí, thì giờ mình á bích chá. Tại vì là cái này phi, có nghĩa là đặt tên cho cái không có bản chất, đặt tên cho cái không có bản chất. Để giao tiếp đó, đặt tên cho cái không có bản chất để giao tiếp đó. Rồi không có bản chất là gì? Ví dụ như là tôi, anh, chị, cái đó không có bản chất. Như chị tên chị Phượng này, tâm chúc là tâm chị Thảo, tâm chị Hà, tâm chị Huy, tâm ngoại, tâm chị Minh. Những cái đó là không có bản chất, không có bản chất mà nó chỉ là cái tên rồi, cái chế định. Rồi tiếp theo là danh chơn và phi danh chơn quyết định. Thứ ba là danh chơn và phi danh chơn quyết định. Thì các nhà ghép hai cái từ đó lại, đó là đức cha na, đức cha na má. Đức cha ghép hai cái từ nãy lại, cái này ghép hai cái từ nãy đó sẽ là nhân chơn và phi nhân chơn chứ định. Bích cha, bích cha, cha ma má, xong rồi áo cha, cha bích cha ma má, bạn nhớ bạn nhắn tin. Tức là pháp chế định là bớt pháp bích cha rồi áo bích cha ma má. Nhưng mà ở đây mình thêm chữ ma nghe ná, có nghĩa là danh chế định vớ phi danh chế định. Chữ vớ là cái gì chị? Chai ná, chi số cách là e ná, e ná vớ hoặc là bằng e ná, đúng rồi, đuôi e ná tức là bích cha ma nghe ná rồi á bích cha thêm chữ e ná bích cha. Bích cha ma ná, ê ná, ma ná, bích cha ma ná. Nhưng mà giờ mình thêm lên tức là bích cha ma nghe ná. Không biết được bao nhiêu thì không biết. Rồi bây giờ nó không có cái tải chặt gì cả. Chị chỉ mình nghe. Cho cô giáo thời gian. Thay vì chữ bích cha ma ná thì thành là bích cha ma, chữ gần chữ chữ n lại, còn chữ a là chữ e ná. Cái nhà bỏ cái chữ a đi, thành chữ a e nào a nê ná, tại vì e ná tại mình học Bali nó không được thứ bảy á, bạc ma mà chữ này được dùng từ vớt thành chữ e trên xong tại đó sợ trên là ma ná, ma ná ma ná để đọc đây đúng đúng cô giáo có lúc đọc nhầm. Nhưng mà na na má hay là ma ná? Ma ná. Cha ma ná. Thì lúc đầu ở trên là ma ná ban giá tí hay là ma ná ban giá tí số 2. Đầu là ma ná. Bức cha ma ná ban giá tí. Nhưng mà không, nhưng mà cái chỗ mà tên với danh đó là cô giáo đặt là na má. Không, đúng. Thì đây là na má nhưng mà trước là ma ná. Nhưng mà tôi hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng mà khúc dưới cũng có một lần. Tại vì ở đây là bạn tên cho cái không có bản chất. Không có dùng sử dụng là chữ na má cho nên mà là ma ná. Bích cha ma ná cho nên cả nhà bỏ chữ á nó mới ra là bích cha nghê ná. Bích cha. Được chưa? Bích cha ma nê ná. Ê ná là bớ, tức là danh chơn bớ phi danh chơn. Nó đặt tên cho cái có bản chất và cái không có bản chất. Thế là cả hai nữa là bích cha ma ná, ná ma nê ná rồi đá bích cha ma nê ná ba bạn tiếng không chữ sau là không hết à, chữ sau có thì có chữ lớn mà cái đầu là nó nhấn hai cái sau mà nó lớn gọn lại bắt đầu từ qua bên đây là chữ ê ná, ê ná, ê ná, ê ná, ê ná. Tại vì ví dụ danh chơn vớ phi danh chơn thì chữ vớ đó là ê ná chia theo cái số chữ chữ cách đó là bằng hoặc là vớ thì chỗ này là dùng từ vớ từ số 4 số 5 3 4 5 6 và cái này sẽ đưa thêm chữ ê ná và đảo ngược lại. Thì thứ ba này là đặt tên cho cái có bản chất và cái không có bản chất. Ví dụ có bản chất của cái không có bản chất, cái nhà thử ví dụ hai cái này không ví dụ có bản chất còn không có bản chất chốt rồi thì không ví dụ. Cái bản chất là trên đây này, ví dụ như là chút đẹp đúng không? Đâu có bản chất thì có bản chất chung đẹp chung là không phải chất đẹp chung là không phải là đẹp là chất cũng có đẹp là gì cũng có bản chất bản chất phải là không, nhưng mà đây là vừa có bản đây là bản chất nè, không bản chất bản chất không bản chất không bản chất là bản chất là đất nước tự do có nóng lạnh có bản chất thì đặt đi nè chân chân, nhưng mà phải chân chân trước được bản chất của đập nước lạnh quá như vợ là đúng không, nó là chút đẹp của cái gì chút thì đâu có phải là chút không có bản chất phi dân chân, nhưng mà đây là chỉ có dân chân là dân chân trước đó là dân chân phi dân chân bản nhẹ à. Cái nhà hả? Còn chưa xong, mình mới biết dân chân rồi. Ờ, dân chân rồi. Dân chân rồi. Đó. Anh xin xin chị My. Cô giáo bạn, cô giáo dạy lại. Cô giáo có bản chất, không có bản tròn. Còn nói là một cái bản chất, bản chất. Có bản chất, pháp. Gọi là có bản chất là tâm, tâm trở, sắc pháp và niết bàn. Pháp này là pháp có bản chất. Có bản chất tức là nó có cái trạng thái. Nó có bốn cái mà nó có cái trạng thái của nó không có thay đổi cái bản chất của nó. Pháp bản chất là pháp không bị thay đổi nhưng mà vẫn sanh diệt nha. Nếu mà nó không bị thay đổi mà chứ không phải là của tà kiến mà mình cho là thường hành nha. Vậy là pháp chế định là pháp bản chất. Pháp chế định là pháp không của bản chất. Những cái này nè. Pháp chế định là chế định là pháp chế định là pháp có bản chất. Pháp chế định pháp có bản chất là pháp không bị thay đổi, thời giữa là quá khứ hiện tại vị lai gì nó cũng không có thay đổi, nhưng mà nó sanh diệt nó không thay đổi là giờ ví dụ như tâm là tâm tham mình dính mắt thì quá khứ hiện tại vị lai người Mỹ người Anh người Tây gì sanh lên cũng phải dính mắt, tâm sân mình muốn quỷ gì đối tượng thì là mình là chúa hay là gì sanh lên cũng là muốn khi sân lên là nóng nảy muốn quỷ gì đối tượng ta, khi tâm là biết cảnh thì bậc phàm hay thánh hay con chó con mèo tâm sanh lên nó cũng sẽ biết cảnh. Đó là không thay đổi, có bản chất không thay đổi. Kiếp sau mình sanh lên mình cũng vậy, nó không có thay đổi nhưng mà nó sanh gì? Vì nó là vô thường, khổ vô ngã. Vì nó pháp vô vi, nên nó có ba tướng trạng vô thường, khổ vô ngã. Pháp có bản chất là tâm, tâm sở, sắc pháp. Bản chất của các pháp này nè, tâm, tâm sở, sắc pháp, các bạn có bản chất. Được chưa? Pháp tính có bản chất tính là tài sản lớn nhất. Được. Mình lấy tất cả trong đây để mình ví dụ đều được hết, điền hết cái này. Hôm nay chị nói nha. Đất nước lửa gió, quý ông chịu. Đất nước lửa gió thì mình thêm chữ chỉ có một lá thôi. Thêm như là gì? Tham, tham gì? Tham ăn, ăn nó không có bản chất. Tôi tham. Tham ăn. Tôi là lấy tất cả những bài để thành nói chúng ta. Rồi, thứ ba, thứ tư là phi dân chân và dân chân quyết định, tức là đặt tên cho cái không có bản chất và cái có. Tôi tham. Tôi tham. Học đổi ngược lại là gì? Tôi có. Là ốc chọn bà. Điều thấp. Để chị ngồi. Ví dụ cho em. Phi dân chân. Phi dân chân. Phi dân chân. Phi dân chân. Phi là không có bản chất đúng không? Không có bản chất là tên đúng không? Không. Không. Không. sân. Vẫn vui chứ mình buồn. Vẫn là không quan chất mà buồn, có bản chất buồn có nghĩa là thọ. Thọ là thọ. Rồi, tiếp theo là chân chơn và chân chơn chứ định. Tức là đặt tên cho cái có bản chất và cái có bản chất. Rồi, ví dụ thử cho em nha. Vui trong việc thiện được không? Không. Thì cứ đặt ra thôi, tham sân si mạn nghi. Còn đây gì? Nè, nãy giờ tụi cả nhà không có đặt, không lấy cái này làm ví dụ, sắc đi đây. Đánh sắc, nghe. Cái này để làm thân mình cảm thân. Ví dụ như là tôi nè. Sắc cảnh thân nghe diễn than về nhà cái này cái là cần ví dụ đi cho con cái này sẽ hiểu là nghe chơi mình chơi cái này chỉ quay ví dụ chơi nhân cái này lửa nóng nghe chơi mà lửa tình lửa nó có nghĩa là gì có cái có bản chất lửa là cái tương đại tứ đại nóng nóng là sao nóng là cái trạng thái lửa nóng là cái trạng thái của lửa rồi gì nữa lửa nó không phải nóng đâu lửa nóng còn lại thì trạng thái của lửa là nóng và lạnh hay gió lại lai chuyển này nọ rồi thứ sáu là phi nhân chân và phi nhân chân quyết định. Tức là đặt tên cho cái không có bản chất và cái không có bản chất luôn. Chị Hà biết chuyện không chị? Chính là mà đặt tên cho cái danh chơn quyết định. Tức là đặt tên cho cái có bản chất và cái có bản chất. Được chị Thắng bây giờ đến hay tự ghi. Chị Hà biết không? Ok, em làm lại ha. Thôi chứ không thôi, người giáo chứ quay lại từ đầu đúng không? Tức là chỗ này có nghĩa là đặt tên nè, ngôn ngữ nè. Đặt ra cái ngôn ngữ để gọi tên giao tiếp. Thì đây nè, giao tiếp định có nghĩa là đặt tên cho cái tên gọi thì có 6. Nghĩa là đặt tên cho cái có bản chất, đặt tên cho cái không có bản chất, đặt tên cho cái có bản chất và cái không có bản chất, đặt tên cho cái không có bản chất và cái có bản chất. Đặt tên cho cái có bản chất và cái có bản chất. Đặt tên cho cái không có bản chất và cái không có bản chất. Còn mình đọc thấy đây mình có nghĩa là nhân chơi quyết định phi nhân chơi quyết định nhân chơi phi nhân chơi quyết định phi nhân chơi nhân chơi quyết định nhân chơi quyết định phi nhân chơi phi nhân chơi quyết định. Nhưng mà nó cái nghĩa của nó là gì? Còn cái này tìm khác. Đấy là đọc theo vậy để nghe phụ được nhưng mà cả nhà phải hiểu nhân chơi cái gì. Là đặt tên cho cái có bản chất, đặt tên cho tâm không sợ xuất phát mà. Đặt tên cho cái không có bản chất là đồi núi sông cái này cái nọ con gà con mèo con chó gì đó con mèo gì con mèo gì phi nhân chơi tại tôi không có bản chất mình phát mình buồn nè tôi không có bản chất cho nên tôi buồn thì buồn thì có bản chất ví dụ như vậy đó là phi nhân chơi và phi nhân chơi cái này tức là cả tức là dựa vào phát có bản chất và vào không có bản chất là kêu gọi, và tiếp theo là nghĩa chế định, nghĩa là attha ban nhất tý, attha ban nhất tý, rồi nghĩa chế định có 7, attha ban nhất tý tức là đặt tên cho cái có nội dung nghĩa ý nghĩa đó, có nội dung có ý nghĩa tức là đặt tên cho cái có nội dung nãy là đặt tên đặt cái tên để giao tiếp có thể đặt tên để có cái nội dung mình hiểu được nhất là hình thức chế định có nghĩa là từ Bali đó là Santa Rana San S A N T A S A N T A R A má. Santa má có nghĩa là sự liên kết dính liền. Cho nên sạch. Đúng rồi, liên kết dính liền. S A N T A có dấu gạch trên. Santa má. Thì đây á là dùng từ sự dùng từ từ Hán thì là hình thức, nhưng mà từ Bali Santa má nghĩa là sự dính kết liên tục, sự dính kết liên tục. Cho nên Đức Phật mới căn cứ vào cái sự dính kết liên tục, ngài mới đặt ra cái ngôn ngữ nó có nội dung là sự gắn kết liên tục. Ví dụ như là sông, đồi, núi, sông là cũng còn có một cái liên tục là nước, còn nước chỉ có một giọt nhưng nó liên tục nó thành sông. Đầu nó cũng chỉ là đất cái đá thôi, nhưng mà nó ghép lại nó thành một cái núi thì thành cao. Tức là cái sự liên kết của một sắc pháp. Đất, đất. Ủa hồi nãy con nhớ ví dụ là đầu phi dân chân cái định là đầu núi, vậy bây giờ cái đó là cái tên gọi, bây giờ qua bên này có bản chất cũng là sông rồi, núi. Tuy nhiên ở đây nó có cái nội dung, cái nội dung của nó. Còn đây là chị đặt cái tên ra. Ở đây nó có ngày nhìn vô cái sự mình liên kết. Tại vì cái sắc pháp nó chỉ có tích thôi. Nhưng mà dù nước ở nhà thấy nguyên một sông nhưng chất nó là từng dòng. Là cái trí của ngài thấy được từng dòng. Nên ngài nói đây là cái sự sao ba má, cái sự mình dính kết liên tục. Dính kết liên tục. Nước cũng là sự dính kết tục. Mà đầu núi, cái núi cao nha, chỉ là cái nước dính kết liên tục tạo thành một cái sắc pháp của núi vừa một cái hồng sông. Thấy được cái sự dính kết liên tục. Cái trí của ngài thì mình đặt cái đó là cái hình thức chiết định, tức là mình hay gọi là đầu núi thì nó cũng có sự giống nhau, hai cái này nó giống, nó có sự tương quan như cái này là đặt tên, nhưng còn này cái trí này thấy được cái sự liên kết sẽ giải cho chúng sanh. Rồi thứ hai là hiệp thành chiết định, có nghĩa là sự hợp lại, đặt tên cho cái căn cứ vào cái sự hợp lại, hợp nhất là nhiều thành phần lắp ráp lại. Tức là cái trí của ngài này thấy nhiều thành phần lắp ráp lại, nên ngài đặt cho cái tên được cái ngôn ngữ có cái nghĩa để hiểu, là có cái nội dung là sự hiệp thành. Ở đây đỡ hiệp thành của mình gọi là có sự là hợp lại, nhiều thành phần hợp lại, căn cứ vào cái sự mà nhiều thành phần nó hợp lại với nhau, ngài đặt ra cái ngôn ngữ có nội dung là nhiều thành phần ráp lại. Ví dụ như nhà, xe của mình là phải có phụ tùng mỗi cái khác nhau, nhưng mà nãy ra thấy nó chỉ giống nhau là đất nước đầu, nó chỉ có một cái sắc pháp giống nhau nhưng mà nó kết lại. Còn này là nhiều thành phần lắp ráp, cho nên nhà của mình là có xi măng nhưng mà có đá, có đủ thứ, đồng hồ của mình có đủ thứ, đây là một sự mình lắp ráp. Cho nên khi ngài thấy được cái điều này, ngài đặt lên nhà thành chế định. Bali là gì? Hiệp thành chế định xá mu há banh nhát tí, xá mu há banh nhát tí, xá mu há đây là sự lắp ráp của các loại sắc pháp. Người dân là kim thành chế định, xe nhà. Rồi thứ ba là tính sự này ghi là chúng sanh chế định, nhưng mà Đức Phật không có nhìn ra chúng sanh. Cái này Bali có nghĩa là sát tá, chúng sanh là sát tá, sát tá banh nhất tí. Chúng sanh chế định, từ Bali là sát tá banh nhất tí. Nhưng mà chỗ sát tá banh nhất tí ấy, là Đức Phật khi ngài nhìn á, là ngài thấy ngũ uẩn không? Ngài chỉ thấy ngũ uẩn, hoặc ngài thấy là danh mạnh quyền, sắc mạnh quyền và danh sắc mạnh quyền, ngài chỉ thấy cái đó. Thì khi mà ngài thấy được danh mạnh quyền, sắc mạnh quyền, danh sắc mạnh quyền, thì ngài mới đặt ra cái ngôn ngữ căn cứ vào cái năm uẩn, ngài đặt ra cái ngôn ngữ có nội dung là mạnh quyền, danh mạnh quyền, sắc mạnh quyền, hay được gọi là gom lại là gọi là chúng sanh. Tại vì là chỉ thấy là ngũ uẩn thôi, hoặc là danh mạnh quyền, hoặc sắc mạnh quyền. Ví dụ như là 31 cõi, sắc mạnh quyền là cõi nào? Sắc mạnh quyền là cõi nào trong 31 cõi? sắc mệnh quyền thôi, cõi nào mà chỉ có sắc mệnh quyền thôi. 31 cõi cái này nhớ đúng rồi, sắc mệnh quyền chỉ có cõi vô tưởng. Đây là điều đó để nhớ, tức là khi lúc đó lúc Phật nhìn thấy 31 cõi chúng ta lại chỉ thấy tướng thân. Lúc này cái trí lúc Phật nhìn hết 31 cõi thì đầu tiên là sắc mệnh quyền, cho nên khi ngài thấy ngài mới đặt sắc tá bên nhất tiết, ngài thấy sắc mệnh quyền đó là cõi vô tưởng. Trong trong cõi nào thì vô tưởng không, cõi nào nhập sắc giới, đúng rồi đúng rồi, cõi sắc giới. Cho nên ngài thấy được gọi là sắc mệnh quyền. Thứ hai ngài thấy được là danh mệnh quyền. Danh mệnh quyền là cõi nào? Hôm nay ngài thấy 31 cõi nha. Danh mệnh quyền chỉ có danh mệnh quyền. Nhà tôi và vô sắc giới là có cái gì? Có cái gì? Không tâm. À. Chỉ có danh. Danh là cái gì? Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Và danh là cái gì? Danh đọc bốn cái danh nha. Đang nói ngủ hộp xuống. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc này ngài thấy cõi vô sắc chỉ có bốn danh thôi. Mình được gọi là tứ ẩn, cho nên là hồi nãy là nhất ẩn, nhất ẩn là cõi vô tưởng. Lúc này thấy cõi vô tưởng là nhất ẩn. Thứ hai là mày thấy cõi tứ ẩn là cõi vô sắc này nè, 4, 16, 12 cõi vô sắc. Rồi còn lại là cõi ngũ ẩn. Ngũ ẩn này còn lại bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? 31 cõi thôi. Còn lại bao nhiêu cõi ngũ ẩn? 26 cõi ngũ ẩn. 26 cõi ngũ ẩn. Gì à? Là cõi gì? Trước tiên cõi ngũ ẩn là cõi gì? Đó phải. 31 cõi mà. 4 cõi khổ. Rồi thì đó. Rồi. Chị hát cái bài này. Em đâu có hỏi con người đâu. Còn ba mốt hỏi bốn cửa khổ chứ. Bốn cửa khổ là đầy đủ quẩn nha. Cái này nhớ là bốn cửa khổ là đủ ngũ quẩn. Là cái gì? Xong tới cõi dục giới. Cõi dục giới có mấy? Đúng rồi, có 7. Rồi, là gì chị? Là cõi người. Anh cõi ra. Đúng rồi, cõi người đó. Cõi người. Rồi tới cõi tứ. Chúng ta đi mươi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là 60 giờ đi chớ. Cái là đi mưa đúng rồi. Rồi, ra thấu chị còn phú ha. Ngoài gọi vô sắc giới con. Vô sắc giới có thể bỏ hả? Ngủ ổn. Có phiền quay luôn rồi. Tới vô sắc giới. Nè, ngay chị Hà tới khỏi trước đại thiên mưa là tới bao giờ? Cái gì vậy? Cung phương cung. Đồng sức khởi cô. Chưa, đồng sức còn trên nữa. Khởi lên chị tôi xin tá. Dạ tôi xin tá là đồng sức đó ấy. Rồi chị thấy đi. Vậy chú cô bày hả? Không bày hả? Không bày hả? Không bày hả? Không được ăn nha. Ở đây là đây chi ngủ quẩn nè, ngày ai phải chung sanh không? Chữ chung sanh. Để gì chung thì mình gọi nè. Chung sanh là chữ là chung gì? Ở phần thiên đó. Thôi đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa. Chị nói cho nó tới bài hãy. Phạm thiên là cõi gì? Chị phụ nói hết hai cõi rồi. Cõi vô tưởng. Là cõi gì? Là mấy ổn? Cái nha. Thì còn hiểu mình ở đây cái nhà tư hiểu mình có nào ổn sắc tội tưởng thành thức, nhưng mà mình có 31 cõi. Thứ nhất là cõi 31 cõi, thứ nhất là 4 cõi là khổ, 1 cõi người, 6 cõi trời, 6 cõi trời dục giới, 10 mấy cõi sắc giới, 16 cõi sắc giới, trong đó không có một cõi vô tưởng. Còn kia là 15 cõi là sơ nhị tam tứ. Sơ là chia có 3, nhị chia có 3, tam chỉ có 3, rồi là cái này là chia 3. Cõi tứ, cõi tứ thì chia mấy gì cô? Chia mấy là gì? Chia mấy là gì cô? Chia 3. Cõi tứ thì nó có 3 bậc, 3 bậc sao chia ra 15? 2 bậc. khởi tứ thiền. Hai bậc thì sao? Hai bậc thì gì? Nó như sao? Như vô tổng thì khởi tứ thiền. Sơ thiền thì tứ thiền. Đúng rồi, thì gì? Nhưng mà sơ thiền có ba thiền, ba cõi. Nhị thiền có ba cõi. Tam thiền có ba cõi. Tứ thiền có mấy cõi? Có hai à. Có hai rồi sao mà ra được 10 sơ thiền? Ghi xuống dưới thật đẹp. Ghi giờ 12. Đại ca thôi, 4 là 4 cõi. Này đâu bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi bốn cõi cô giáo mấy cõi này em đọc hoài chưa thân chưa nhớ đó ấp tên đọc hoài đó ông có phân được không bao giờ em ghi nè cõi ngũ uẩn hồi nãy là cõi nhất uẩn chưa cõi nhất uẩn là cõi vô tưởng của chị phụ nãy nói á đây cõi nói lại thôi nói lại thôi nói lại cái này đọc hoài ai không nhớ luôn nè chỗ chúng sanh cái định là lúc này lúc một ngày không có không phải là ngày nói chúng sanh đâu lúc này cái trí của ngày chỉ thấy những cái pháp bản chất thôi thì lúc này ngày mới nhìn ba bốn cõi lúc này nhìn ba bốn cõi thì ngày mới chia ra từng lúc là lúc này á nói chính xác là ngày nhìn gì ngày nhìn thấy được sắc quẩn ngày nhìn thấy được sắc mạnh quyền danh mạnh quyền và danh sắc mạnh quyền thì ngày nhìn trên ba cái này mới chia ra ba bốn cõi thì sắc mệnh quyền tức là chỗ này nè chúng sanh chế định nè lúc này cái trí của nó còn quán xuống nhìn ngày nhìn thấy được là ngày nhìn đó ngày dựa trên là sắc mệnh quyền hết danh mệnh quyền và danh sắc mệnh quyền ngày mới chế định ra cái ngôn ngữ có nội dung để gọi là một chúng sanh cho ngày nhìn trên ba phương diện. Trên ba phương diện đó mà thứ hai là ngày nhìn trên năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức để ngày chế định ra cái ngôn ngữ có nội dung là chúng sanh. Rồi vậy thì sắc mệnh quyền là gì? Sắc mệnh quyền ngày nhìn được sắc mệnh quyền danh mệnh quyền và danh sắc mệnh quyền thì ba cái đó nó mới gom lại 31 cõi hết luôn thì hết 31 cõi luôn thì bị chia ra mình đúng không đặt là chúng sanh luôn. Phạm thiên cũng được gọi là chúng sanh, cái gì cũng được gọi là chúng sanh, Phật thánh cũng được gọi là chúng sanh, tất cả đều được gọi là chúng sanh. Mình sẽ nghe dựa lên này là bên là chúng sanh, nhưng thực chất lúc đó mình nhìn thấy được là danh mệnh quyền sắc mệnh quyền và danh sắc mệnh quyền. Và thì lúc đó sắc mệnh quyền là thuộc cõi vô tưởng, còn được gọi là nhất uẩn. Chỗ này có hai nha. Một cái á là ngày thấy danh mệnh quyền sắc mệnh quyền và danh sắc mệnh quyền, thứ hai có thể là ngày nhìn vô cái ngũ uẩn mà ngày đặt tên chúng sanh, cho nên là nếu mà nhìn sắc mệnh quyền thì là vô cái ngũ uẩn là uẩn thứ nhất là sắc uẩn á, tức là cõi trời vô tưởng. Vô tưởng là không có tưởng, mà tưởng lại có bốn, tức là danh pháp mình có là sắc thọ tưởng hành thức, mà không có tưởng là không có bốn cái này. Thì nhìn ngũ uẩn nè, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đúng không? Sắc uẩn, cái cõi vô tưởng, tưởng là tâm, thì vô tưởng là không có tâm, tức là không có bốn này, thì còn sắc uẩn. Cho nên ngày thấy sắc mệnh quyền tức là ngày tắt, ngày thấy nhất cõi nhất uẩn, mà cõi nhất uẩn đó chính là cõi vô tưởng. Như này nói lại, mình có 31 cõi thì trong đó có một lấy cái cõi vô tưởng thôi chứ, vô tưởng tức là không có tâm, mà ngũ uẩn của mình là chia ra là thân và tâm, cái này dễ nhớ. Thân là sắc pháp, tâm là thọ tưởng hành thức, đây gọi là tâm hoặc là gọi là tưởng. Thì cái cõi vô tưởng là không có tưởng, không có tưởng thì không có bốn cái này, tức là không có thọ tưởng hành thức, chỉ có sắc thôi. Cho nên chỗ này gọi là cõi gì? Nhất uẩn, được chưa? Thì còn không gọi là sắc mạnh quyền. Nhìn vô hai cái, một là ngũ uẩn, hai là sắc mạnh quyền, danh mạnh quyền và danh sắc mạnh quyền. Chỗ này cũng được gọi là gì? Nhất uẩn. cái bụng là cõi vô tưởng, đúng không chị nha? Cái bụng là một bụng, bụng gì? Sắc sắc, sắc sắc về vô tưởng là không có tâm, không có tâm thì có sắc, thì cho nên được gọi là sắc bụng hay gọi là nhất bụng. Cõi vô tưởng là cõi nhất bụng. Lúc này ngài nhìn ngài thấy cái chỗ này chỉ có một bụng thôi. Hai con lợn gọi là sắc mạng nguyện. Sắc bụng hay còn gọi là nhất bụng. Cái nhà mốt ngay học cái này sẽ nói là nhất bụng, chúng sanh nhất bụng, chúng sanh tứ bụng, chúng sanh ngũ bụng. Lúc này ngài nói đến chúng sanh là nhất nhất bụng. Đó là cõi vô tưởng. Yeah. Ổn á, là mình có năng ổn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vô, vô tưởng á, có nghĩa là vô không có tâm á. Là tâm á, nếu như chỗ này mình chia ngũ ổn, mình chỗ này là sắc. Ngũ ổn mình chia hai là thân và tâm. Thân thì có bốn, là y thân là có sắc rồi. Tâm là có thọ, tưởng, hành, thức. Không có cái bản thì có gì hết. Cho nên cõi vô tưởng mà không có tưởng, mà không có tâm, không có tâm này, không có bốn cái thọ, không có bốn này, chỉ còn là cái sắc thôi, cho nên được gọi là nhất ổn. Đúng không? Ba cái chung nhật không có ba lai vô bàn. Nhất ổn nha, cho nên gọi là nhất nhất ổn. Thứ hai là tứ ổn. Tứ ổn như vậy, tứ ổn là gì chị? Tứ ổn là tâm hạ. Là gì? Là thọ tưởng. À, đúng rồi, như vậy cái đó được gọi là gì? Cái mà mạng quyền nó gọi là cái gì này? Dạ. Sắc mạng quyền. Đúng rồi, cái đó là sắc hay danh mạng quyền? Danh, tại vì là sắc rồi. Đúng rồi, cho nên nổi tứ ổn được gọi là danh mạng quyền. Cõi tứ ổn là cõi nào trong 31 cõi? Cõi vô sắc. Đúng rồi, cõi vô sắc. Tại sao vậy? Không, không có sắc thì có... Vô sắc thì là không có không vô sắc. Đúng rồi, không có sắc thì còn mày có, cho nên muốn gọi là tứ ổn này. Cho nên cõi vô tưởng là cõi nhất ổn, cõi vô sắc là cõi tứ ổn, còn lại tất cả là cõi ngũ ổn. 31 cõi, còn lại tất cả là cõi ngũ ổn. Vậy thì còn bao nhiêu? 26 cõi ngũ ổn. Mốt học một trình tâm là phải học cái này nhiều. Vậy thì mình là cõi mấy ổn, mấy ổn? Nhưng mà cõi vô sắc là bốn cõi hả cô nha? Cái này, đây nè, đây nè. Vô sắc nè. Nó có liên kết gì nhau. Liên kết được chứ? Rất liên kết được rồi. Tự nhiên sao nó sợ cô chết không? Cõi vô sắc. Rồi giờ tiếp 3 sao rồi. Cái ta mốt cõi rồi tự nhiên đẹp. Cái mà mốt cõi rồi. Là 26 cõi còn lại là cõi ngũ ổn. Được chưa? 26 cõi còn lại là đọc 26 cõi còn lại. Tự lưu chơi đi. Rồi, 4 cõi của nhà là phải địa ngục. Đúng. Là quỷ Atula bằng sao. Rồi, cho nên mình thấy họ địa ngục là quá xanh, nhưng mà họ đầy đủ năng ổn. Cái thùng mà tế là chi thiên cũng là năm ổn. Rồi sẽ không chịu một bệnh chị Vy. Chị không có nhớ thế này. Quay đọc cái kia mấy cái lên tiên là cô thay cho bảy con nhìn nhau không có trên bảy đâu. Nhìn trên bảy không có chữ đâu. Cô giáo hỏi gì bảy con. Cái thùng đấy chị xưa mà thầy hỏi không trả lời cứ sang là bị phạt đứng lên. Bảy cơ vô dụng giới, bảy cơ vô dụng giới, tứ tứ tứ, không phải, không phải tứ cái đấy, tứ dụng giới, sao mà gan bảy cơ vô dụng giới, chúng ta bảy cơ vô dụng giới, rồi cõi người, cõi trời, trời gì, trời, cõi trời. Cha, đâu có hợp đâu. Cho nên là cô giáo cũng nói sơ sơ trong một cái bài là nó không liệt kê thôi. Chính xác hơn chưa được cô giáo dạy. Chưa phải không chưa học cô giáo dạy lớp cô giáo rồi. Không phải bài gì đủ thì quen rồi. Không phải bài gì đủ. Có rồi vậy thôi mà chút chốt là phải cho chừng chứ. Phải cỡ người. Tức là thiên vương dạ ma đông xuất. Ê, có đại thiên vương tới gì nữa? Đó, như vậy, như vậy. Cái đại thiên vương tới gì có trời đâu lợi à, đúng dạ ma đau xuất sao từng tài thiên điều chưa quá là khó là thiệt rồi rồi cả nhà đi nha cái chị chưa biết đi nhất phải coi coi phải vui á gọi là phải coi vui thì trong đó một là có mọi người phải coi vui nhất là mọi người cha mình đi mấy đẹp của chị. Dạ, chị nghe cái này cũng vậy. Mấy con sẽ lớn. Mấy con gì? Mấy nỗi vui dục nhớ. Hồi nãy là 4 nỗi khổ mà nha. Con đang nói như 26. Con ngủ ổn nha. Dạ, đi con. 4 nỗi khổ, cái này là 26 nỗi. 26 nỗi ngủ ổn nha. Ghép với 31 nỗi nha. Hà Mang, cô giáo nói trung tung. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Bốn người khổ không có cha khỏi đi ngủ đi ngủ thứ hai là ngạ quỷ bàn xanh Amula cái gì bàn xanh Amula xanh Amula tính gì rồi bằng xanh ra tu la rồi đủ cái gì đó không nhớ vậy đi ngon sao quỷ bằng xanh là súc xanh á ra tu la đó là bốn cơn khổ tức là khi mình làm những việc bất thiện á mình phải góp cho bốn rồi đó rồi bảy cơn vui dục nhớ một là mỗi người một là cỡ người hai gọi tứ đại thiên vương còn cõi người hai là cõi tứ đại thiên vương tứ đại thiên vương dạ ba thì mình viết xuống này cho dễ thấy ba là cõi đau lợn còn được gọi là cõi 33 của trời 33 tao rất thương xá đau lợn tiếp theo là cõi dạ ma rồi xuống này số 5 là đau xuất tú xí tá đó thứ 6 là hóa lạc thiên thứ 7 là tha hóa tự tại thiên tha hóa tự tại thiên rồi tha hóa tự tại thiên chọn kiểu đẹp nhất kiểu đẹp kiểu đẹp nhất ông ta làm mấy cái này vì nhiều chỗ cái nào cũng đẹp cũng không đi cũng đôi mắt đẹp đã cái bên này cô giáo giải cái khác luôn nên đi đồng hồ luôn vậy nghe rồi tới đi chơi có gì gì là cõi bắt đầu chưa cõi sắc giới mười lăm đúng rồi sắc giới này có mấy ổn gì nè có mấy ổn cái quả này đang học cô sắc giới của luật nhân sinh vậy là mình đang học cái gì cõi giới nó nằm ở trong bốn cái này không nó đang nằm ở cõi năm cõi ngũ uẩn 26 cõi ngũ uẩn mà vâng là tiếp theo cõi sơ thiền Cõi sơ thiền mới có ba này. Cõi sơ thiền có ba cõi. Có ba cõi. Đó là Đại Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên. Phạm Phụ Thiên ở giữa. Phạm Chúng Thiên ở giữa. Phạm Thiên là đồ thiên. Nếu mà chị đi trên cao xuống thì Đại Phạm, còn mà đi thấp thì đưa Đại Phạm. Từ dưới lên thì là Đại Chúng Thiên. Đại chúng đại, nếu mà từ trên cao đi xuống á là Đại Phạm Thiên, còn mình tính là thấp ở dưới là Đại, là Đại Chúng Thiên. Trên xuống thì Đại Phạm Thiên đúng không? Rồi đang phẩm mấy mà đang đi lên mà. Rồi đang đi từ dưới lên rồi, đang đi từ dưới lên. Vậy là Đại, đại Chúng Thiên. Đại Chúng Thiên từ dưới lên. Từ dưới lên. Rồi Đại Chúng Thiên. Đại Chúng Thiên, tức là đây là dân cư, là dân nước người dân. Rồi thứ hai là Phạm Phụ Thiên. Thứ hai là Phạm Phụ Thiên. Thứ ba là Đại Phạm Thiên. Rồi thứ ba là gì? Đại Phạm Thiên. Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, ba cái nha. Các nhà biết tại sao chia ra ba ba bậc không? Ở sơ thiền thường là một sơ thiền, nhưng tại sao có ba bậc không? Tức là cả nhà tu thiền, cả nhà chứng thiền, chứng sơ thiền thôi. Nhưng khi cả nhà lên cõi trời đó, cả nhà phải tu được ba bậc. Phạm Chúng Thiên á là người dân, giống như người dân. Còn Phạm Phụ Thiên là giống như là quan ở trời ơi, tính ở trong nước mình, còn Đại Phạm Thiên giống như là vua vậy. Thì cái tại sao cả nhà cũng chứng sơ thì mà tại sao lên đó là phân cả nhà ra, ví dụ cả nhà làm vua hoặc cả nhà làm quan hoặc cả nhà làm phước dân bắc thì đâu có tiền, tiền không có tính theo phước chứ sao lại phân ra chúng thì chúng sanh hiền giỏi phải còn cõi nào cũng phải có chắc người ta đúng rồi, thì cũng nó đúng á. Nhất là phân theo ngũ nguyện tính tấn niệm. Khi cái nhà tuệ, cái nhà mạnh, cái nhà tu thì tuệ cái nhà mạnh á, nhà lên thì sẽ làm đại. Tính cái nhà mạnh, cái nhà sẽ làm Phạm Chúng Thiên, là tính theo bao nhiêu? Không, tính theo ngũ quyền. Khi mà cả nhà làm thiền thì sẽ tính theo ngũ quyền. Rồi những cái còn lại nó sẽ là Phạm. Cho nên là đây là nhất thiên là Phạm Phụ Thiên là Phạm Phụ Thiên là cái tính, cái tính quyền, cái tính của nhà mà mạnh nhất, trội nhất trong đăng quyền, cái tính của nhà mà mạnh nhất. Cả nhà sẽ lên là khỏi, cả nhà sẽ lên làm Phạm Phụ Thiên. Ý phải xin là đại Phạm Chúng Thiên, tính là như mình tính tính là tính được quá, không dùng tính nghĩa. Mình có năm quyền đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Tính là đức tin, tấn là sự siêng năng, niệm là cái niệm ghi nhớ của mình, định là mình nhất tâm chuyên chú được một cái nào đó, mình không có bị toán loạn. Cái này là trí tuệ. Thì trong cái năm cái này nè, lúc mình hành thiền hoặc là trong tu tập đó, cái nào của mình mạnh nhất, nó trội nhất á, nó trội nhất, mạnh nhất á, thì nên là lên chỗ sinh thì sẽ phân cấp ra. Và cái chú giải thứ hai nó là phân cấp ra nữa, thứ hai là do cái nhà hành thiền, cái sự mà hành thiền nỗ lực cái nhà có liên tục, không có trú trong thiền liên tục, trú trong thiền liên tục. Ví dụ cái nhà đắc sơ thiền rồi, nhưng mà lâu cái nhà trú thiền là tháng, cái nhà vô nhập thiền cái trú thiền. Còn cái người đại phòng, cái vị người đại phòng thiền họ thuần trong thiền. Năm cái pháp thuần thục, cái nhà nhớ không, nói cái nhà năm pháp thuần thục không, nhớ lại chi thiền một cách nhanh chóng nè, nhập thiền nhanh chóng nè, trụ thiền nhanh chóng nè, xuất thiền nhanh chóng và phản kháng chi thiền. Cái người mà thuần thục năm cái này ra vô liên tục, xuất nhập chứ chậm nhập. Ví dụ như đất nước lửa gió nó nhập vô đề một đất, nhập rồi lửa bất xuất đề một đất, nguyện nhập vô đề một lửa, làm này liên tục thành thục liên tục. Cộng với cái trí của bên nhà này là sẽ lên đại phần tuổi thọ về tìm trong cái bài đủ coi tuổi thọ có hết tuổi thọ rồi. Đó là cõi sơ thì có ba cõi. Thế tại sao Phạm Thiên này có ngũ uẩn là có hai uẩn gì, có cái gì mà được thành ngũ uẩn? Vì sao đó, cõi này là cõi ngũ uẩn, cõi này chỉ có ngũ uẩn. Nó có cái sắc gì? Phạm Thiên, nó có cái sắc gì? Nên là có, nên được gọi là ngũ uẩn. Cái này họ có sắc, nhưng cái này có sắc, mà sắc gì? Họ chỉ có hai cái sắc thôi nhớ. Sắc gì cái này? Sắc gì mà con nói đó, để làm gì? Nghe, hiểu mà. Như lại sắc gì? Nghe như là cái gì? Thấy Đức Phật. Đúng rồi, là sắc gì? Nhãn canh với lại thần kinh nhãn mà thần kinh nhĩ đây nè, nhà có hai là cho chính Phạm Thiên này họ có hai cái này nên là mình ngủ ngủ, nhưng mà họ không có này đâu, không có cái thân cho nên mình không thấy được mặt thù, không có thân, không có mũi, không có lưỡi, cho nên nếu mà khi mà họ hóa xuống thành Đức Phật đó, họ phải pha, họ phải đầy đủ, họ hóa xuống mà tạo ra một cái thân cái người, người đầy đủ, sống tay bụng lửa chứ không nhìn nhìn gọn lắm. Cách nào những cái vị đó là xuống gặp Đức Phật, xuống là Đức Phật á, là họ sẽ hóa ra một cái hình người. Thường là họ lấy cái vị mà Panh Ca Si Khá, cái vị mà gãy đèn á, cái vị mà khải đèn mà trong cái kinh mà Đế Thích Sử muốn, Đế Thích muốn gặp Đức Phật, thì Đế Thích muốn nhờ cái ông Panh Ca Si Khá, các bạn nhớ, khải một cái đèn lên. Đặt một bài cái dài lắm giữa bậc thánh cái vị đó yêu cái cô gái gì đó, nhà nhớ nhớ cái bài thật kể không bỏ nhớ là thôi bỏ, nói chung là cõi sơ thiền, cõi này nè đừng có uổng mình, cõi này các vị tu thiền các vị giữ lại hai cái này, vị chi được cái nguyện của cái vị, những cái vị này muốn có được hai cái sắc này để gì thấy được Phật hoặc là nghe pháp, có thể người nhưng mà mình muốn cõi dưới là có đầy đủ giống như là bảy bỏ như bảy cởi hơn chứ là bốn cởi khổ á, đúng rồi, có đầy đủ nó mắt tay mũi lưỡi đầy đủ hết, nhưng mà lên đây thì mình lên hết thì mình đây cũng được gọi là ngũ uẩn nha, cái này cũng được gọi là ngũ uẩn, không thì là tâm khác đây nó cởi, nhưng mà ý em nói cái cởi mà sắc nhớ đó, cái cởi sơ thiền thì tâm thì họ chỉ có hai sắc này, chính vì họ có hai sắc này nên thành người còn ngũ uẩn, chỉ cần có sắc là có ngũ đầy ngũ uẩn rồi. Sắc họ cũng không có tâm, không biết không đâu họ bay không mà từng đi lên nó họ có từng không rồi thì nhưng mà họ đi nó không biết được tâm họ là không biết họ biết đi họ xuống đây họ đâu có biết đâu, họ xuống chân là Đức Phật không có biết, thường là họ biến cái theo đi cho nên chúng giải nó là biến theo đi, không có để nào đọc được rồi thì họ chỉ là cái bóng mà. Không mà không có bóng luôn, mình họ đâu có thân đâu, mình có thân mình mới có bóng nè, nói chung không có hình tướng, cái mắt thường thì nhìn không được đâu, tuy họ có hai sắc này nhưng hai sắc này vi tế nó được không được, nhưng mà họ có hai sắc này cho nên trên nó họ đâu có ăn đâu, họ đâu có cái miệng đâu, thức ăn của họ là thiền, cho nên được gọi là thiền diệt vi thực thực được ăn, họ nhập trong thiền họ nó đắc vị, họ hưởng lạc của bằng họ hỷ, họ hỷ họ xả họ lạc, nhìn thấy bằng tâm. Khi là họ xuống xuống. Thấy có mấy cái đường qua miếng, thấy có mấy cái hình nhỏ nhỏ nhỏ trên chiều thiên, nó bảo bự giá hình nhỏ nhỏ chiều thiên vậy là đi miếng hay thấy ở trên chợ không bãi trung hình như mẹ là mấy người nữa hay là xí xí xí thì không xa đi mà chúng mình bây giờ đó lại giờ nó không mình nó bay đi xa đúng bay xa không nhìn lên con mắt đâu thấy được đâu, nhưng mà mình để nhưng mà lúc đầu mình thấy hơi nhiều cực hơn nghĩ chắc là cái cõi thấp rồi chứ cõi cao mà mấy nhà cả nhà thấy cái đó hả, thì là chư thiên địa cầu thôi, chư thiên ở thấp thiên bậc thấp, và tại chư thiên hóa xanh á, loài hóa xanh á đầy ngũ uẩn, nhưng mà cái uẩn cũng là hóa xanh thì ngục quỷ hoặc là những phi nhân á, còn những chư thiên địa cầu thiên tương không á là nó cũng là sắc tế, nghĩa là lúc nào cũng nhưng mà sắc tế đúng rồi, cả nhà làm sao thấy được chúng sanh đấy là chư thiên địa cầu thì đâu là sắc tế, sắc tế tại vì chư thiên ở trên đây họ không có xuống mình đâu, gọi chư thiên từ cõi gì đó, từ cõi đau lợ á trở lên là đã không muốn xuống mình, làm gì đó mấy vị này nhập trong thiền không đâu chứ mình trừ khi nào xuất thiền ra nghe là tại họ có cái lành họ nghe là quốc thá đã xuất hiện trên thế gian lúc này họ xuống, còn không thì họ không xuống đâu, sợ mình lắm tuổi đau lợi này nọ đã là họ sợ lắm, khi họ xuống họ phải cách xa mình 16 km, cho nên trong đi trong kinh đó là họ tại sao các đường chưa tiên xuống bên đi không, tại vì cái người ra thì cũng vậy, chưa tiên ăn tu la cũng giống vậy, giống vậy là cũng có hình tướng, đúng rồi, tức là loài hóa xanh, nên không thể thấy bằng mắt được. Loài hóa xanh là loài nào chị Thanh? Loài hóa xanh là trong lá tỏi là loài nào tỏi hóa xanh? Tỏi xứ đại dương vương đấy nè, đúng rồi, leo lợi ở dưới Quỷ tiền là quỷ, chỉ trừ biến thiên không có nhà quỷ nữa. Ở đâu sinh nè, rồi nhà chiêu thiên là chiêu thiên hóa xanh rồi. Bốn bờ kia, bốn bờ kia đâu có hóa xanh gì đâu, bốn bờ quỷ hóa xanh mới gọi người là hai xanh với bạn xanh thôi, bốn bờ thổ chết mất rồi mà. Bốn bờ thổ là bốn bờ xanh cõi người thì là đặt hai xanh, đúng rồi, còn hai cõi vòng cõi ngạ quỷ Atula là hóa xanh, hóa xanh, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Là những cõi đó là tuy nó ổn nhưng mà nó là hóa xanh, mình có bốn loại thai xanh, bốn loại thai xanh nha, là gì? Thai xanh, nõn xanh, hóa xanh, hấp xanh. Thai xanh là xanh bằng cai trong bụng mẹ đó, là mình nè, là có những loài con chó như xanh ra là người, đúng không? Đó là thai xanh, nõn xanh là xanh bằng trứng, là con gà, con chim, là thai xanh, nõn xanh, thấp xanh là những loài ẩm thấp như này, con dương cái gì đó, hóa xanh là hóa ra, đi lên đó là hóa ra 16 tuổi còn ở dưới địa ngục nhỉ, hóa ra cái nó không có già như mình đâu, cũng không có thấy được. Nên loài hóa xanh của cô đang dạy gì phát trong bài gì vậy? Cái gì vậy? Chúng xanh này hả? Đấy thôi, cái gì mà phải dạy á? Nhưng mà cô giáo định hôm nay dạy đến mấy giờ, mình thường dạy tiếng rưỡi mà giờ gần 2 tiếng rồi mà thấy. Em đến thằng này đi, nó đầy ra tàu. Tới cái chúng xanh nó thẳng như thằng này luôn rồi. Có ai nữa không? Tiếp đi cô giáo, tiếp cho cô giáo này tỏa. Đi bởi xanh, xanh rồi, trời ơi. Dạ, cô giáo đi hết bây giờ đi. Đến phải tự nhiên trẻ nói gì mà nhất cũng tứ cũng lại một lần. Để tắt tiếng nghe. Chị cũng biết cái nào để chị cũng chia sẻ thêm với nhau mọi người nói chứ. Em đi xuống nói. Em lên lấy điện thoại mở lại. Chắc cũng phải đi toilet chưa? Đi toilet chưa? Bây giờ tụng kinh là cô giáo. Bữa nay giờ tụng kinh thì mới thấy bạn này 6 giờ 15 tụng hả? 6 giờ đúng. Giờ bây giờ cô giáo dạy cho son lấy cái tội. Cô giáo lấy son cho con bị dạy xong rồi. Cô học lại. Rồi bà múc ở chiếc cửa. Rồi có gì thì có gì thì có ba. Tiểu quan thi này nọ là nó gì một liên kết. Tiểu quan thi vô lượng quan thi quan âm thi tụi con giáo lại đọc giáo vô. Cái phần đọc chữ sư thiền đọc biết bao nhiêu lần nữa. Cõi nhị thiền có ba cõi. Nãy là cõi sư thiền có ba rồi ha. Phạm chúng thiên, phạm phục thiên và đại phạm thiên là cõi sơ thiền có ba cõi. Thời gian thì cõi nhị. Cõi nhị thiền. Cõi nhị thiền. Cõi nhị thiền cũng có ba cõi. Giờ cõi đó có liên quan trên bàn. Cõi nhị thiền là chỗ nào cô giáo? Cõi nhị thiền á là ở tâm quả. Đây là tâm chưa tâm thành. Đây là tâm thiện nè. Chú, ở đây là cái đây là tâm thiện của sơ nhị tâm tứ thứ hai hành thiền. Nha, chứng đắc tới sơ thiền. Thì tâm đây là tâm quả. Thì cái quả này nè nó cho cả nhà khi cái nhà tự tử, cả nhà nhập được thiền. Thì nó lập tức cái tâm này của tâm là dùng ở nhà bắt từ một casino này. Hoặc là để một bất tỉnh, hoặc là để một tâm tự hiểu được trong trong ba mấy từ một chứng thiền. Thì cái nhà nhập từ thiền, khi cái nhà tự tử thì chết đi. Thì nó cho cái nhà một cái quả gọi là quả sơ thiền. Thì thấy không, cái quả này lên nó đối chí nhau. Thì cái quả này nó cho cái nhà tục sinh lên cái cõi, ở trong này không có cõi. Nó cho cái nhà tục sinh lên cõi sơ thiền, tại vì bên này chỉ có chứng sơ thiền thôi. Rồi lên trên đó là lúc mà tục sinh á là nó đã tính là cả nhà lên trên đó là phạm phụ hay là phạm chúng hay là đại phạm thì cho cái nhà hành thiền nó dùng cái năm ngũ quyền của nhà chính thánh niệm tuệ cái nhà là cái gì trong bảy thời gian cái nhà hành thiền còn biến chứng cái nhà chính tâm thì khi tăng quả tâm thì mới sanh lên cho cái nhà lên khỏi tâm thì là do cái nhà hành thiền này biết cái nhà giữ được. Vậy. Là cần tử ở đây ở năm tiền không vậy? Đúng rồi, tử mà không nhập tiền nhưng mà nếu mà cả nhà kiếm tiền rồi mà cả nhà bị ngoại thì tự tử cái nhà không nhập tiền thì cũng chỉ sanh lên chi nhập không được trời ơi. Sáu cõi trời dục giới con người cả nhà sẽ lên được bảy cõi dục giới nhưng mà do năng lực cả nhà đã kiếm tiền này nọ rồi ha mà cả nhà bị ngoại không có nhập được mà cái này chết ngay cái những lúc đó thì cái này không có lọt cái bốn phần cổ đó hiếm nhưng mà ý là hiếm chứ mà vẫn có khả năng có khả năng nhưng mà cái số đó mình hiếm tại vì cái lúc này cái nhà ngay bên này một cái nhà là cái là mấy cái casino hay là tâm từ hay là cái gì trừ 10 điểm trừ nếu mà cái kiểu này cái nhập tiền mà tính không phải là 40 điểm thì cái nhà ngay thì mới tức không chỉ là tới cùng định thì cái nhà không được dùng cái nhà không qua tiền tâm từ cái casino hay là một bất tận gì đó cái nhà mất. Chuyện này do cái năng lực của cái này nó còn cho cái nhà chỉ đá sang người đi chờ sắp có người chứ nếu mà người thì cái nhà phải là người tam nhân nhà có người nhân người tam nhân thứ hai là nếu cái nhà cộng với cái việc bố thí thì sang là cái nhà vui được quay không có lại bình thường gì cả đấy năng lực của thiền nó rất là gọi là rất là nhiều cái rất là an lạc rất là nhiều gọi là lợi ích cho nên là cho nên là trong kinh Đức Phật lúc nào cũng nói là một người hành giả mà gọi là giỏi từ tối á là phải có tiếng là như thế này phải là ngôn quán nó hỗ trợ rất là nhiều nếu mà không có tiếng đắc thánh lượng phải định ra là phải nhà lên coi phòng tim nó có hai cái sắc này đối với cùng chỉ lập ra là những cái giá hay gì nên là những có thể xuống nhà tắt ví dụ như mà mình ví dụ thì cho tôi xin mình quán sau khi có điều kiện thì tăng